Chương 1481, Lý Diệu kinh người phỏng đoán. Chương 1481, Lý Diệu kinh người phỏng đoán. Nói đến đây, Long Dương Quân bỗng nhiên đem ánh mắt ngưng tụ, thẳng tắp chằm chằm vào Lý Diệu, bốn miếng thủy tinh đám tại quanh thân xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng phóng xạ ra cùng ánh mắt của nàng đồng dạng duệ không thể đỡ hào quang, từng chữ nói ra nói, cả kiện sự tình chân tướng, đã là như thế, ta đã đem tự mình biết hết thảy, đều từ đầu chí cuối nói cho ngươi nghe ngươi mới vừa nói, đối với thân phận của ta đã có đại khái phỏng đoán. Hẳn không phải là đang gạt ta a? Đương nhiên không phải. Cái kia chính là rồi, Lý Diệu một kích trường nói, như vậy một cái kết cấu đơn giản, thể tích không lớn, nhưng nhìn về phía trên lại thập phần chắc chắn cùng kháng trùng kích thiết vỏ bọc, căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, không quá giống là có thể ở tinh hải trong lặn lội đường xa chiến hạm, giống như là trên chiến hạm khoang cứu thương. Nói cách khác, ngươi cũng không phải từ trên trời giáng xuống, mà là theo một loại chiếc tinh hải chiến hạm trong phóng ra đi ra, tại bay vùn vụt cũng không quá trường một khoảng cách về sau, lại lần nữa tiến vào tầng khí quyển kết hợp ngươi trong đầu dị mộng đến xem. Ngươi trước kia vô cùng có khả năng là chúng ta dưới chân cái này chiếc nữ hoa trên chiến hạm nhân vật trọng yếu, tự là từ nơi này, lên tàu lấy khoang cứu thương bị phóng ra đi ra. Long Dương Quân hai mắt tỏa sáng, chân thành dò xét Lý Diệu một phen, gật đầu nói, thẳng ở đây, ngươi phỏng đoán đều tính toán hợp tình hợp lý, bất quá cái này chiếc nữ hoa chiến hạm truy lạc đến vĩnh dạ băng nguyên ở chỗ sâu trong, ít nhất đều có mười mấy vạn năm quang âm. Thực sự có người có thể tại khoang cứu thương nội ngủ say lâu như vậy sao? Lý Diệu do dự một chút nói, trên lý luận, có lẽ là có, nhưng ta cảm giác tình huống của ngươi lại không quá đồng dạng. Long Dương Quân nói, đương nhiên không giống với, nếu như ta thật sự là cái này chiếc nữ hoa chiến hạm nhân vật trọng yếu, lúc ban đầu tại sao lại là một bộ hài nhi hình thái, hơn nữa hoàn toàn không nhớ rõ đi qua chuyện gì xảy ra. Lý Diệu nói, có lẽ, không lúc trước, mà là kiếp trước. Kiếp trước Long Dương Quân nhịn không được cười lên, ngươi nói là đoạt xá trùng sinh sao? Khả năng này, ta đã sớm nghĩ tới, nhưng lại nói không thông, thân thể của ta hoàn toàn chính xác tồn tại thật lớn chỗ kỳ. Hoặc, tuyệt không tầm thường cổ thánh giới thổ dân có thể bày biện ra đến, nếu như nói đoạt xá trùng sinh, tối đa thần hồn biến dị mà thôi, tại sao lại liền thân thể đều đi theo phát sinh kịch biến huống chi? Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Ta bằng cái này cỗ thân thể có thể thuận lợi thông qua 7-8 đạo nhập môn kiểm tra đo lường, nói rõ cái này cỗ thân thể tương quan tin tức, hoàn toàn chính xác đã sớm tồn trữ tại nữ hoa chiến hạm cái kia gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, chủ điều khiển tinh nào ở? Trong, cái này lại giải thích thế nào ta nghĩ đến hai cái khả năng? Lý Diệu rôi ra hai ngón tay nói, thứ nhất, có không có khả năng, nữ hoa tộc tồn tại một loại huyền diệu khó giải thích thần thông, có thể làm cho người bảy biện giang lịch sinh trưởng trạng thái, phản lão hoàn đồng, theo người trưởng thành chậm rãi biến thành hài đồng, lại từ hài đồng biến thành hài nhi, thậm chí theo hài nhi trở lại như cũ thành một khóa phôi thai, thụ tinh chứng ca cờ loa y thứ đồ vật. Long Dương Quân trong mắt tinh mang lóe lên, truy vấn, làm như vậy, có chỗ tốt gì đương? Nhiên là có chỗ tốt, lớn nhất chỗ tốt tiểu là có thế hôn mê càng thời gian dài. Lý Diệu nói, nếu như là một gã người trưởng thành, đặc biệt là tu vi cao thâm tuyệt thế cường giả, hắn huyết nhục chi thân thể cùng khổng lồ thần hồn, mỗi thời mỗi khắc đều cờ ơn ở tiêu hao thiên văn sổ tự linh năng, muốn hôn mê mấy chục vạn năm, cơ hồ là không thể nào không tệ. Lý Diệu tại Côn Luân di tích ở chỗ sâu trong, là gặp được qua một gã hôn mê mấy chục vạn năm còn có thể phục sinh bản cổ tộc. Nhưng đó là phi thường đặc thù tình huống, Côn Luân di tích dựa vào một khỏa mạch sung tinh kiến thiết, chẳng khác gì là mạch sung tinh tại mấy chục vạn trong năm liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, mới có thể để cho người này bản cổ tộc một mực hôn mê. Dưới tình huống bình thường, cực nhỏ có pháp bảo cùng nguồn năng lượng, có thể cho người hôn mê lâu như vậy, mà thân thể còn không bị mảy may tổn hại. Ta biết rõ một loại đặc thù hoa sen, đương gặp được hoàn cảnh kịch biến, khí hậu khô hạn đến không thích hợp sinh tồn thời điểm, nó hạt giống sẽ tiến vào đặc thù bảo tử trạng thái. Giống như là không có co sinh mạng hòn đá nhỏ đồng dạng, có thế hôn mê mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, thẳng đến khí hậu ướt át, gặp được nguồn nước dồi y, mới có thể theo bảo tử trạng thái tuyết tan, một lần nữa khôi phục sinh cơ. Lý Diệu tiếp tục nói, có lẽ nữ hoa tộc mạch suy nghĩ cũng giống như vậy. Gặp được nguy cấp tình huống, cờ ơn ở hôn mê thời gian rất lâu, lại khuyết thiếu đầy đủ linh năng nơi phát ra cùng dinh dưỡng cung ứng, cái kia tiểu khiến người tiến vào nghịch sinh trưởng trạng thái, chậm rãi theo người trưởng thành lịch sinh trưởng làm một miếng thụ tinh chứng, lại dùng một tầng đặc thù giáp sắc đem thụ tinh trứng bao trùm, trở thành một miếng ít tiêu hao bất luận cái gì linh năng cùng dinh dưỡng, lại tương đương chắc chắn bảo tử như vậy, chỉ cần một đinh điểm linh năng cùng dinh dưỡng, cộng thêm không cao hơn một cái nà mờ đờ mở lớn không gian, có thể khiến nó hôn mê mấy chục vạn năm, sinh tồn năng lực chẳng phải là sâu sắc tăng lên lợi đến mấy chục vạn năm về sau, thương hải tăng điển, thế sự biến thiên, nguy hiểm sớm đã đi qua, lại tích lũy đầy đủ linh năng cùng dinh dưỡng, cái kia hãy tiến vào tuyết tăng khâu, giáp xác vỡ ra, phóng xuất ra thụ tinh trứng, tại một cái cùng loại nhân tạo trong hoàn cảnh lần thứ hai phát dục, cái kia thì đến được tái thế. Làm người hiệu quả đương ngươi nghịch sinh trưởng thành một cái thụ tinh trứng thời điểm, bởi vì đại não đều triệt để biến mất, trong đó tổn trữ tuyệt đại đa số tin tức cùng trí nhớ tự nhiên đều mất đi hầu như không còn, cho nên cũng chỉ còn lại có một ít coi như dị mộng giống như, loang lô bác bác trí nhớ. Có lẽ, theo đầu óc của ngươi không ngừng phát dục, tương lai còn có thể tìm về càng nhiều nữa trí nhớ. À đây chính là ta phỏng đoán đệ một loại khả năng. Có không có vấn đề Long Dương Quân trợn mắt há hốc mồm ách nàng muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, thậm chí có một chút sắp điên cuồng biểu lộ. Đợi một chút, ngươi nói được thật sự quá nhiều quá nhanh, ta muốn hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát. Hảo hảo nàng ánh mắt thẳng vào phát một hồi lâu nốc, thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, cười. Khổ nói, nghịch sinh trưởng, bào tử trạng thái, lần thứ hai phát dục thời đại hồng hoang thần ma, thực sự như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn sao ta không biết. Lý Diệu thành thành thật thật nói, đây chỉ là ta căn cứ ngươi cho ra tin tức, kết hợp với trước mắt chứng kiến hết thảy, làm ra thiên mã hành không phỏng đoán mà thôi. Tốt Long Dương Quân tâm thần bất định nói y, chân tướng như thế nào, tự nhiên không phải ta và ngươi thoang cái có thể phỏng đi ra, ít nhất ngươi cái này đoạn phỏng đoán, đều tính toán hợp tình hợp lý. Ngươi hãy nói xem loại thứ hai khả năng, loại thứ hai khả năng, kỳ thật cùng loại thứ nhất trăm sông đổ về một biển. Bất quá là thủ đoạn bên trên có chút sai biệt mà thôi. Lý Diệu nói, có lẽ nữ hoa tộc cũng không có nghịch sinh trưởng như vậy huyền diệu khó giải thích thần thông, lại nắm giữ một loại khắc thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua gen tổ toàn bộ phục chế kỹ thuật, gen tổ toàn bộ phục chế đó là cái gì? Long Dương Quân vẻ mặt mờ mịt. Đơn giản mà nói, chỉ cần thu hoạch ngươi một sợi tóc, một giọt huyết dịch, một mảnh móng tay, thì có thể sáng tạo ra một cái cùng ngươi gen tổ triệt để nhất trí, mỗi một tế bào đều không có sai biệt phục chế thể. Lý Diệu nói, đương nhiên, ngay từ đầu không thể nào là giống như ngươi vậy cao lớn khỏe đẹp cân đối người trưởng thành, mà là một khỏa ẩn chứa ngươi sở hữu gen tổ phôi thai, gen tổ khái niệm ly không hiểu đều không sao cả, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, cái này phôi thai, một khi sinh trưởng, sẽ biến thành một cái cùng ngươi giống như lúc người là được rồi. Cùng ta giống như lúc Long Dương Quân vô ý thức vuốt ve khuôn mặt của mình. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là cùng nàng giống như lúc. Lý Diệu mất thăng bằng nói, cùng mấy mười vạn năm trước, lưu lại tóc, hủy hệ tờ di cờ hờ, móng tay hoặc là hắn thân thể của hắn tổ chức cái kia nàng giống như lúc. Ta hiểu được. Long Dương Quân hai tay có chút phát run, ngươi nói là, mấy mười vạn năm trước, tại nữ hoa trên chiến hạm đã từng có một người, lưu túi đầu của mình phát. Hủy hệ tờ di cờ hờ cùng móng tay, luyện chế thành một miếng phôi thai, mà ở mấy chục vạn năm sau, cái này miếng phôi thai tiểu trưởng thành một cái phục chế thể.